Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, chương 661, tiểu đội trưởng. Đối với túc xá 9 người, Dương Phong đi qua một tháng ở chung đã có một điểm tình cảm. Không hy mong bọn họ tương lai chết thảm tại chiến trường bên trên. Hy vọng có thể hào hào tu luyện, sớm ngày tấn thăng làm thối thể cảnh vũ giả, tăng thêm tương lai sinh tồn tỷ lệ. Lão đại, chúng ta mấy người thiên phú quá kém, nếu như không có chân quý thối thể dược tề cùng thối thể đan dược, đoán chừng rất khó bước vào thối thể cảnh, trở thành một tên võ giả. Nghe được Dương Phong lời nói, Chu Hạo nhưng dùng trầm thấp ngữ tức giận nói ra. Chu Hạo nhưng Triệu Minh chờ người cũng đã 40-50 tuổi. Mong muốn cường hóa thân thể, nắm giữ thiên cân chi lực, không có ngoại vật kích thích, rất khó thực hiện, có thể thối thể thân thể dược tề cùng đan dược đều vô cùng đắt đỏ. Cũng không phải bọn họ những thứ này đế quốc bộ binh, đế quốc pháo hôi có thể tiêu phí lên. Bởi vậy đang nghe Dương Phong lời nói đằng sau, tâm tình của bọn hắn đều không tự chủ được rơi xuống. Các ngươi cũng không cần quá lo lắng, tương lai hữu cơ sẽ ta sẽ cho các ngươi mua sắm một chút thối thể dược tề cùng đan dược sử dụng. Hy mong các ngươi có thể trước đó hào hào bảo vệ tốt chính mình. Ngàn vạn bị người làm thịt rồi. Nhìn thấy Triệu Minh, Chu Hạo nhưng đám người đầy khuôn mặt rơi xuống chi sắc. Dương Phong chần chờ một lát sau nói. Dương Phong vừa mới nói ra, Triệu Minh, Chu Hạo nhưng đám người nhao nhao nhãn tình sáng lên, vội vàng lớn tiếng chụp Dương Phong mông ngựa, biểu thị nguyện ý hiệu trung Dương Phong, phục tòng vô điều kiện Dương Phong mệnh lệnh. Sáng sớm ngày thứ hai, số 97 trại huấn luyện hơn 1.000 tên tân binh chiến sĩ tề tụ tại sân huấn luyện bên trên. Từ Minh mang theo 2 tên trợ thủ chậm rãi đi đến sân huấn luyện bên trong. Tại Dương Phong đám người thân dừng đứng lại, dùng ánh mắt lợi hại quét mắt đám người một cái, lớn tiếng nói ra, các người đã trải qua một tháng thể năng cường hóa huấn luyện. Tố chất thân thể đều phải đến trình độ nhất định bên trên tăng lên. Muốn tiếp tục đề thăng, cũng chỉ có thể dựa vào chính các người cố gắng. Hiện tại, các ngươi trong vòng một tháng thể năng cường hóa huấn luyện chính thức kết thúc. Bắt đầu tiến hành lôi đài chiến, tuyển ra 10 tên tối cường giả, đảm nhiệm tiểu đội trưởng chức vị. Mỗi một tên tiểu đội trưởng đem chịu trách nhiệm quản lý một cái bách người tiểu đội. Đối với bách người tiểu đội nắm giữ tuyệt đối quyền chỉ huy cùng quyền quản lý. Tốt, nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều. Sân huấn luyện ở trong có 10 tòa lôi đài. Trong các ngươi ai mong muốn đảm nhiệm tiểu đội trưởng chức vị, liền lên lôi đài thủ lôi, kiên trì đến người cuối cùng, sẽ thành tiểu đội trưởng. Cụ thể quy tắc là, làm Từ Minh đem thủ lôi quy tắc kỹ càng nói một lần đằng sau. Dương Phong trước tiên tại bên trên trong đó một cái lôi đài, đứng bình tĩnh tại lôi đài bên trên, cúi xem người phía dưới đàn, nhìn thấy Dương Phong tại lên lôi đài, biết rõ Dương Phong lợi hại người nhao nhao tránh đi Dương Phong. Đưa ánh mắt về phía cái khác lôi đài. Rất nhanh, 9 cái thối thể cảnh võ giả tại bên trên cái khác 9 cái lôi đài. Từng người tân binh cũng bắt đầu tại lên lôi đài khiêu chiến Dương Phong những thứ này. Thủ lôi giả, ngươi không phải là đối thủ của ta. Đi xuống đi, nhìn cách đó không xa người khiêu chiến. Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, còn không có đánh, làm sao ngươi biết ta không phải là đối thủ của ngươi? Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong trên mặt bình tĩnh chi sắc, người khiêu chiến kia sắc mặt cực kỳ khó coi, ngữ tức giận không vui lớn tiếng nói ra. Nghe được người khiêu chiến lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng mà lắc đầu, thân thể khẽ động, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, như thiểm điện tới gần đến người khiêu chiến trước người. Tại hắn chưa kịp phản ứng trước đó, một cước đem hắn đạp xuống lôi đài, hung hăng ngã xuống tại cứng rắn nền đá mì bên trên, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Bị thủ hộ ở một bên lính quân y dẫn đi trị liệu. Dương Phong một cước đá xuống một tên người khiêu chiến đằng sau, thoáng cái liền chấn nhiếp rồi phần lớn tân binh không dám lên đài khiêu chiến Dương Phong. Nhìn thấy không ai lên đài khiêu chiến Dương Phong, Dương Phong lập tức tự động đạt được tiểu đội trưởng chức vị. Phía dưới mong muốn chiếm tiện nghi võ giả nhịn không được. Trong đó một tên thối thể cảnh võ giả lập tức tại lên lôi đài. Nhìn xem trên lôi đài Dương Phong, lớn tiếng nói ra, Dương Phong, ngươi là một nhân, ngươi tự động đi xuống đi, chờ ta làm bên trên tiểu đội trưởng, ta có thể bổ nhiệm ngươi làm lớp trưởng, ngươi cảm giác thế nào? Nghe được tên kia thối thể cảnh võ giả lời nói, Dương Phong khẽ mỉm cười nói, đây là ta muốn nói lời, lại bị ngươi nói ra. Nghe được Dương Phong lời nói, tên kia thối thể cảnh võ giả bất đắc dĩ thở dài một tiếng tức giận, khẽ quát một tiếng, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng Dương Phong bên người nhào tới, từng cái đại quyền đầu đeo lực lượng kinh khủng cùng tiếng gió gào thét, hướng Dương Phong đầu bên trên đập tới, một bộ mong muốn đem Dương Phong đầu đạp nát tư thế. Đối mặt thối thể cảnh võ giả hung mãnh công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, song tay nắm chắc thành quyền, chủ động nghênh tiếp thối thể cảnh võ giả, cùng hắn nắm đấm chạm va vào nhau. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Dương Phong nắm đấm cùng thối thể cảnh võ giả nắm đấm chạm va vào nhau. Một cổ lực lượng cường đại từ Dương Phong nắm đấm ở trong tuôn ra, làm tên kia thối thể cảnh võ giả hét thảm một tiếng, thân thể hướng về phía sau ném bay ra ngoài, hung hăng ngã xuống tại cứng rắn nền đá mì bên trên. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, như thiểm điện tới gần đến thối thể cảnh võ giả bên người. Chân phải khẽ nâng, dẫm tại hắn lồng ngực bên trên, nhẹ giọng nói ra, ngươi thua. Nói xong, Dương Phong chân phải hơi dùng lực một chút, liền đem thối thể cảnh võ giả đá xuống lôi đài, rơi xuống ở trong đám người. Dương Phong vẻn vẹn một quyền liền đem một tên thối thể cảnh võ giả đánh bại. Để dưới đài những võ giả khác sắc mặt đại biến, nhao nhao tránh đi Dương Phong, hướng cái khác đài chủ khởi xướng khiêu chiến, cũng không dám hướng Dương Phong khởi xướng khiêu chiến. Làm Dương Phong thuận lợi giữ vững lôi đài, trở thành một tên tiểu đội trưởng, đằng sau, Dương Phong đem Triệu Minh, Chu Hạo nhưng chờ túc xá 9 người vạch đến chính mình trong tiểu đội. Lại bị Từ Minh phân phối 110 tên tân binh, trưởng khống 119 tên tân binh, trở thành 119 tên tân binh người quản lý cùng người lãnh đạo. Tấn thăng làm tiểu đội trưởng đằng sau, Dương Phong một bên cùng tiểu đội thành viên cùng một chỗ học tập các loại súng ống, xe bay, phi thuyền, cơ giáp chờ chiến đấu binh khí kỹ xảo sử dụng. Một bên tại học tập kết thúc về sau, nỗ lực xây bất diệt kim thân, rèn luyện thân thể, đề thăng thực lực bản thân, bởi vì Dương Phong nắm giữ lượng lớn đan dược phụ trợ. Tại tu luyện bất diệt kim thân trong quá trình giống như thần trợ, tiến triển phi tốc, vẻn vẹn một cái tháng thời gian, liền liên tục đột phá 3 lần, tấn thăng làm thối thể cảnh 7 tầng, nắm giữ 7 thiên cân lực lượng kinh khủng, trở thành số 97 trại huấn luyện tân binh ở trong tối cường giả. Theo một tháng học tập kết thúc, 3 tháng tân binh huấn luyện tiến vào cuối cùng một cái giai đoạn. Đến cuối cùng một tháng, từng cái tiểu đội trưởng có thể tự động an bài nội dung huấn luyện. Tại sau một tháng cử hành Hải Lam Tinh tân binh tiểu đội thi đấu. Các vị, sau một tháng liền sẽ tiến hành tiểu đội thi đấu. Nếu như tiểu đội chúng ta có thể tại thi đấu ở trong tiến vào 10 hạng đầu, như vậy các người mỗi một người đều đem thăng quan tăng lương, ít nhất cũng có thể trở thành một tên tiểu đội trưởng. thống soái 100 tên tân binh. Tiểu đội thi đấu quy tắc rất đơn giản. Cái kia chính là hai cái tiểu đội đối chiến. Người thắng tấn thăng, kẻ thất bại đào thải. Tiến vào 10 vị trí đầu mạnh tiểu đội đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng. Mà hai cái tiểu đội đối chiến, chủ yếu dựa vào tiểu đội thực lực bản thân cùng sức chiến đấu. Vì cam đoan tiểu đội chúng ta có thể đạt được thắng lợi, ta quyết định lấy ra một bản công pháp tôi luyện thân thể truyền cho đại gia tu luyện. Hy vọng đại gia có thể đủ tốt tu luyện, tranh thủ tại trong vòng một tháng tấn thăng làm thối thể cảnh cường giả. Dạng này tiểu đội chúng ta liền có thể 100% tiến vào 10 vị trí đầu mạnh. Nhìn xem tại trước người mình đứng lại hơn 100 tên tân binh. Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc lớn tiếng nói ra. Tiểu đội thi đấu chủ yếu nhìn thành viên bên trong tổng hợp sức chiến đấu. Nếu như mình tiểu đội thành viên toàn bộ đều là thối thể cảnh võ giả, như vậy chính mình tiểu đội chắc chắn có thể ung dung tiến vào tiểu đội thi đấu 10 hạng đầu. Dương Phong nắm trong tay số lượng đông đảo công pháp tôi luyện thân thể. Tùy hiện lấy ra một bản liền có thể ung dung để trong tiểu đội thành viên tu luyện tới thối thể cảnh, trở thành một tên võ giả, vào mà thu được tiểu đội thi đấu thắng lợi, để cho mình đạt được cao hơn thân phận địa vị. Dương Phong dưới trướng hơn 100 tên tân binh, đang nghe Dương Phong muốn đem công pháp tôi luyện thân thể truyền thụ cho bọn họ thời điểm, nhào nhào nhãn tình sáng lên, khuôn mặt bên trên lộ ra hưng phấn cùng thần sắc mong đợi. Hai mắt mở thật to, nhìn chằm chằm Dương Phong, phóng xuất ra ánh sáng nóng rực. Tại thời đại vũ trụ, tuyệt đại bộ phận tài nguyên đều nắm giữ tại đế quốc thượng tầng trong tay. Tu luyện công pháp cũng trưởng khống tại đế quốc thượng tầng trong tay. Bọn họ những thứ này nghèo khó đến chỉ có thể bán mình tham gia đế quốc bộ binh tầng dưới chót bách. Tính, căn bản không có cái gì tu luyện công pháp. Đối với tu luyện công pháp cũng có cường đại khát vọng trong lòng. Mặc dù bọn họ không biết Dương Phong cái này đồng dạng bán mình tiểu đội trưởng là thế nào nắm giữ công pháp tôi luyện thân thể, nhưng mà bọn họ lại biết Dương Phong trên người khẳng định có công pháp tôi luyện thân thể. Nếu không thì Dương Phong thực lực làm sao có thể tăng lên nhanh như vậy? Mới có 18 tuổi liền nắm giữ thối thể cảnh 7 tầng thực lực cường đại. Nhìn thấy thủ hạ tân binh ánh mắt nóng bỏng, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười hài lòng. Bắt đầu truyền thụ những tân binh này một bộ công pháp tôi luyện thân thể chiến vương quyết. Cũng tự mình làm mẫu, vì tân binh giải thích nghi hoặc để tân binh trong thời gian ngắn nhất, trưởng khống những thứ này tu luyện nội dung, đạt được tu luyện công pháp các tân binh. Tại Dương Phong dẫn dắt phía dưới bắt đầu điên cuồng tu luyện. Mỗi ngày đều muốn ăn vào đại lượng đồ ăn, lấy thu hoạch đầy đủ dinh dưỡng. Đồng thời, vì tăng tốc tiểu đội đội viên tốc độ tu luyện, Dương Phong tìm tới Từ Minh, hướng Từ Minh xin sử dụng kim loại ghế dựa, dùng dòng điện kích động dưới trướng tân binh tiến hành tu luyện. Tại Dương Phong giám sát cùng dẫn dắt phía dưới, vẻn vẹn một cái tháng thời gian, hắn dưới trướng hơn 100 tên tân binh toàn bộ tấn thân vì thối thể cảnh vũ giả. Chấn kinh toàn bộ số 97 trại huấn luyện, cũng làm cho Từ Minh kinh ngạc không thôi. Trước mặt mọi người hung hăng biểu dương Dương Phong một phen, cũng đòi hỏi chiến vương quyết tu luyện nội dung. Đương nhiên, Triệu Huy dưới trướng hơn 100 tên tân binh toàn bộ đều tại ngắn ngủi một cái tháng thời gian bên trong tấn thăng làm thối thể cảnh vũ giả, cũng bỏ ra cực trả giá lớn. Cái kia chính là nghiêm trọng tổn hại những tân binh này bản nguyên chi lực, tiêu hao những tân binh này sinh mệnh. http://www.sop.com.xt/90316/20.727/374 HTML UHUM. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.